Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, báo thù. A, tiểu tử này vậy mà chọc tới loại này người hiện tại có chút ý tứ. Đông Môn Viên Tuyết đứng ở một bên trong lòng buồn cười nhìn lấy người tới từng có lúc làm Chu Tiên kiếm phái trưởng lão, dị năng tổ chức tới Hoa Hạ sự tình. Hắn cũng có chỗ giải đối với cái tổ chức này làm ra một ít chuyện. Từ trước đến nay đều là khịt mũi coi thường lại cũng chưa từng giao thủ qua. Hôm nay có thể có loại cơ hội này số thực khó được. Sư ca, bọn họ là ai? Vũ Huyên nhìn đối phương mắt xanh đầu tóc vàng còn có hai người da đen nhìn không ra đối phương lai. Lịch, hỏi thăm Mạnh Tường Đông lạnh hừ một tiếng. Nước ngoài dị năng nhân viên không nghĩ tới hôm nay lớn mật như thế đến ta Hoa Hạ làm càn, nói xong. Cả người bỗng nhiên biến mất tại chỗ, nơi này hẳn không phải là các ngươi đến địa phương đi, Mạnh Tường Đông xuất hiện tại ba tên dị năng tổ chức thành viên trước mặt một mặt khinh bỉ nói đến. Nhìn thấy Mạnh Tường Đông động tác, Đông Môn Viên Tuyết có chút ngứa tay, đồng thời đứng ra. Trường kiếm trong tay đã chậm rãi rút ra, tiền bối. Đánh nhau sự tình, mang ta một cái đi từ khi bị nhà ta bà nương quan lên tới về sau. Ta đã có rất ít cơ hội động thủ, Mạnh Tường Đông không nói gì. Nhường ra một vị trí, xem như ngầm thừa nhận Đông Môn Viên Tuyết thuyết pháp. Đông Môn Viên Tuyết thấy thế, mỉm cười, hai vai một đứng thẳng mũi kiếm chỉ hướng đối phương vô cùng phong. Cợt đã nói đến, muốn đánh nhau đâu, tìm ta đã thật lâu không có vận động, hôm nay vừa vặn có cơ hội này, hắn là thật nín điên. Diệp Thần cười khổ một tiếng, hai người này làm gì, có biết hay không lão tử mới là cố sự nhân vật chính mẹ. Danh tiếng cứ như vậy để cho các ngươi cướp đi, lão tử còn thế nào đùa nghịch. Lăng không cất bước, một cái bước xa tiến lên, uy uy uy. Ta thật không nghĩ tới các ngươi thật vô cùng chấp nhất. Vậy mà có thể truy đến nơi đây, bất quá. Đã đến có chuyện gì liền nói, không phải vậy. Một hồi chỉ sợ cũng không có mệnh, hắn không có nói khoác lác. Ban đầu ở nước Mỹ bị công kích kém một chút muốn mạng nhỏ mình. Hiện tại nếu để cho bọn họ cứ như vậy rời đi. Thật là có lỗi với chính mình đã từng tao ngộ. Đối diện cái kia mắt xanh đầu tóc vàng trung niên nhân cũng không hề để ý trước mắt Mạnh Tường Đông cùng Đông Môn Viên Tuyết. Trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thần, khóe miệng âm hiểm bốc lên một đường vòng cung. Ngươi giết đệ. Đệ ta thù này ta sao có thể không báo. Còn có, ngươi phá hư ta cổ bảo phóng thích đại lượng oan hồn, loại tổn thất này ta làm sao có thể không đuổi. Trở về, nói xong, một tay xẹt qua một cái hình cung. Đối nếu như ta không có tính sai lời nói, ngươi cần phải cùng bọn hắn nhận biết a. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cái tràng cảnh. Diệp Thần nhìn thấy tràng cảnh này, hai mắt ngưng tụ, bởi vì tràng cảnh bên trong thổ dân bộ lạc đã không còn tồn tại, xung quanh một mảnh hỗn độn. Dân chúng lầm than đáng giận nhất là Johanna Brom bị người cột vào một gốc cây phía trên, hai tay treo ngược lên. Khóe miệng tất cả đều là vết máu, y phục trên người đã không thể che khuất thân thể, rất tức giận. Đúng hay không? Bọn họ đã từng cứu ngươi mệnh, ta vô cùng giải các ngươi những thứ này vô tri người Hoa. Đối với những cái kia cứu các ngươi người, các ngươi muốn báo ân thế nhưng là hôm nay ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi cái này cơ hội. Nói đến đây, mắt xanh trung niên ngón tay nhẹ nhàng bóp trong tấm hình Johanna, trong nháy mắt biểu hiện ra vô cùng dãy dụa biểu lộ, kinh khủng, sợ hãi tử vong sau cùng. Cả người đều mềm thực sự treo đoạn khí tức. Đối phương giết Johanna Brom, ngay tại Diệp Thần trước mặt giết hắn đã từng ân nhân cứu mạng. Không thể nhẫn cũng không có nhẫn nại tất yếu cỏ. Táo bạo khí tức trong nháy mắt tại Diệp Thần trong thân thể nổ tung, màu đỏ thắm sát khí giống như địa ngục tử vong liệt như lửa thiêu đốt. Bá Luyện Mục Đao bắt tay không có dừng lại. Diệp Thần cao giọng hống một tiếng, chết. Thiên địa, pháp tắc cùng luyện thể chi thuật hết thảy đạt tới Diệp Thần đỉnh phong trạng thái. Cuồn cuộn linh lực một mạch tuôn ra vào thân thể hình thành vô hạn sát khí phốc phốc. Không ai có thể nhìn đến Diệp Thần là làm sao xuất thủ thì liền đối phương cũng không nghĩ tới cái. Này Diệp Thần làm sao lại biến đến cường đại như thế? Luyện ngục đao xẹt qua thân thể đối phương, thậm chí không có để lại một vết máu thì như thế từ trên cao đi xuống chém thành hai khúc. Tức giận Diệp Thần là đáng sợ. Mạnh Tường Đông đứng sau lưng Diệp Thần đều cảm giác lòng còn sợ hãi, loại này sát khí thật cường đại. Đông môn Viên Tuyết càng là thu hồi nghiền ngẫm biểu lộ, trong lòng kinh ngạc đến ngây người. Nếu như không có nhớ lầm, hắn trước đó cùng Diệp Thần giao thủ không hơn nửa năm, ngắn ngủi thời gian nửa năm, gia hỏa này vậy mà tiến bộ như thế thần tốc, chỉ sợ hiện tại hai cái chính mình buộc chung một chỗ đều không phải là Diệp Thần đối thủ. Nợ máu trả bằng máu muốn chảy. Hai tên người da đen dị năng giả nhìn thấy khủng bố như thế Diệp Thần đã sớm mất đi chiến ý, nhanh chân liền chạy. Má ơi, Hoa Hạ cái gì thời điểm biến đến cường đại như thế? Chỉ là bọn hắn làm sao có thể chạy qua tức giận Diệp Thần? Luyện ngục đao một phân thành hai, khảm thần đao, vệ tiên đao, hai tay các nắm một thanh, bóng người tựa như vòi rồng cuồng quét đi qua, phốc phốc phốc phốc. Không có có dư thừa động tác, càng không có dư thừa nói nhảm. Diệp Thần hiện tại trong lòng chỉ có một chữ, cái kia chính là giết giết, giết. Hắn muốn giết sạch dị năng tổ chức, mặc kệ đối phương ở đâu có bao nhiêu người, hết thảy giết chết. Không lưu tai họa, hôm nay bọn họ có thể giết chết Johanna Brom, ngày mai liền có thể đi vào Hoa Hạ đối phó Tô Tĩnh Nhã, Vu Tâm Nhị bọn họ. Hắn không cho phép loại chuyện này phát sinh, giết chết hai người Diệp Thần cũng không quay đầu lại. Trực tiếp rời khỏi mục tiêu nước Mỹ, dị năng tổ chức chờ hắn biến mất hơn nửa ngày, chúng người mới kịp phản ứng, Diệp Đan Sư đi đâu? Giật Hiên Phường Chủ trong lòng thất kinh hỏi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Thần luyện đan lợi hại, công pháp lợi hại hơn ngay tại vừa mới. Cái kia đạo sát khí, để hắn sau lưng rét lạnh, đánh nhau sự tình không thể quên ta. Đồng môn Viên Tuyết phản ứng đầu tiên, hai chân nhanh chóng theo sau hắn, dám cam đoan, chỉ cần mình theo Diệp Thần rời đi tuyệt đối có trận chiến đánh. Ngay sau đó, Mạnh Tường Đông, Lại Thiên, thậm chí Lỗ Hổ đều theo sau. Lý Giai Tư cũng muốn đi lại bị Lăng Mộ Lan bắt lấy, nam nhân sự tình. Để bọn hắn nam nhân tự mình giải quyết đi, cái này thời điểm. Chúng ta muốn làm liền là không thể để cho trong nhà ra chuyện, chuyện của Võ Lâm. Lăng Mộ Lan còn tính là vô cùng có kinh nghiệm, đều là Diệp Thần nữ nhân Hạ Hầu Vũ. Càng là Mặc Vũ Sơn Trang trưởng môn, cũng là gật gật đầu, chúng ta bây giờ muốn làm liền là không thêm phiền, này mới khiến một lòng. Muốn cùng Diệp Thần Lý Giai Tư dừng bước lại, thế nhưng là hắn đã vừa mới ma hóa, nếu như điên lên, sợ rằng sẽ đối thân thể không tốt, yên tâm đi, ta giải hắn. Tuyệt đối không phải loại kia tùy tiện phát cuồng người, đợi đến giải quyết xong trong lòng oán hận, Diệp Thần ca ca liền sẽ khôi phục lại. Lâm Tố Vi rõ ràng biết dị năng tổ chức sự tình, càng giải Diệp Thần ma hóa sau phản ứng rất tốt, một cái luyện đan đại hội. Nhưng bởi vì Diệp Thần xuất hiện phát sinh nhiều chuyện như vậy là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, bất quá bọn hắn cũng đầy đủ nhận thức đến. Cái này Diệp Đan Sư không phải người bình thường, vũ lực giá trị quả thực tăng mạnh lợi hại. Cái này cũng càng để bọn hắn đối với theo Diệp Thần thống nhất y đạo sự tình phía dưới định tâm hoàn. Tốt, chúng ta cũng không muốn thêm phiền, đều tán đi, nhớ kỹ. Chúng ta muốn làm là theo chân Diệp Đan Sư cùng nhau thống nhất y đạo. Đoạn Lăng Phong quay người, nhìn lấy mọi người nói ra, bây giờ lưu tại nơi này cũng không có chuyện gì, không bằng đều tán trước thời gian vì thống nhất y đạo sự tình làm chuẩn bị lại. Nhìn Diệp Thần tốc độ của hắn giống như báo săn một dạng, không so Liệp Báo nhanh hơn, xông ra võ lâm. Lấy điện thoại ra, trực tiếp cho Trần Thiết Ưng gọi điện thoại. Ra ra cái gì cũng không cần hỏi. Ta hiện tại cần một cái nhanh nhất máy bay đi nước Mỹ. Trần Thiết Ưng thật không có cái gì hỏi, trực tiếp nói cho Diệp Thần đi nơi nào chờ. Liền có thể đợi đến Diệp Thần đi vào một cái ẩn nấp phi trường về sau. Sau lưng Đông Môn Viên Tuyết mấy người cũng đuổi theo, các ngươi theo tới làm gì? Loại chuyện này sao có thể thiếu chúng ta đây? Lại nói, loại này đùa nghịch uy phong sự tình, ta cũng muốn tham dự một chút. Đông Môn Viên Tuyết không khỏi giải thích, trực tiếp bước vào máy bay. Diệp Thần không có có tâm tư nói với bọn họ cái gì, ngồi lên phi cơ không nói một lời lừa dẫn. Trong lòng không ngừng mà kéo lên trong đầu Johanna giãy giụa biểu lộ. Tựa như là một cái dao nhọn đâm thật sâu vào trái tim của hắn. Mình cùng nữ nhân này cũng không có quá nhiều giao lưu, càng không có phát sinh cái gì, thậm chí ngay cả bằng hữu khả năng cũng không tính. Nhưng là Diệp Thần biết, nếu như không có Johanna, mình bây giờ tuyệt đối là một bộ rét lạnh thi thể, tuyệt đối không để cho Diệp Thần thất vọng. Trần Thiết Ưng an bài chiếc máy bay này thật rất nhanh, ngắn ngủi 2 giờ liền đã đạt tới nước Mỹ trên không. Bởi vì cũng không phải là chính quy máy bay, cho nên phi công cũng không có hạ xuống Diệp Thần mấy người mang theo nhảy dụng dù, trực tiếp nhảy đi xuống. Mễ Lãng cũng thật sự là có cá tính như vậy, cô nàng vì cái gì không ở thêm mấy ngày, cũng tốt để cho chúng ta khoái hoạt một chút. Cái này thời điểm khoảng cách thổ dân bộ lạc không xa, vị trí hơn 10 người dị năng giả ngay tại nói chuyện phiếm. Đừng nói nhảm, Mễ Lãng làm như vậy nhất định có hắn đạo lý, chúng ta nhanh thu thập một chút rời đi nơi này. Khác một người trung niên giống như là tiểu đội trưởng đồng dạng bộ dáng nói đến. Ngay lúc này một tên tốc độ thật nhanh dị năng giả đi vào trước mặt mọi người, sắc mặt có chút kinh khủng quát, không tốt, Hoa Hạ tiểu tử kia đem Mễ Lãng bọn họ giết, hiện tại ngay tại trước trên đường đi. Cái gì? Hắn có thể giết chết Mễ Lãng? Thế nào, ngươi có nghi vấn gì không? Đối phương vừa dứt lời, một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng trong nháy mắt truyền tới đến người trong tay cầm hai thanh trường đao, hai mắt phiếm hồng, toàn thân tản ra sát ý ngút trời. Muốn trách thì trách các ngươi giết không nên giết rơi người. Người vừa tới không phải là người khác, chính là phẫn nộ mà đến Diệp Thần. Nếu như nói trước đó Diệp Thần đối với dị năng tổ chức còn có chút hiếu kỳ, như vậy chuyến này đến đây, những cái kia hiếu kỳ đã sớm giờ vô ảnh vô tung a. Đột nhiên một tên dị năng giả trước ngực nhiều một đạo thật dài miệng máu sâu đủ thấy xương, huyết nhục nở rộ máu tươi phun ra, trực tiếp ngã trên mặt đất bỏ mình, hết thảy giết sạch. Diệp Thần bảo giống một tiếng, dẫn đầu xông vào đám người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.